One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1635, chương 309, Đại Ma Vương Hảo Tâm. Cho đến bây giờ, Trượng Lục trong lòng Tư Vị đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Cảm giác này, thật sự là, một lời khó nói hết. Mỗi lần Trượng Lục đều hoạch định xong, dự chuẩn bị tốt đối phó Bạch Viêm thủ đoạn. Bạch Viêm luôn luôn không đi đường thường. Tốc độ phát triển làm người tuyệt vọng. Thường thường hắn vừa mới định ra một cái kế hoạch, sau một khắc Bạch Viêm lại đột nhiên mạnh lên. Vốn có kế hoạch lại không thể không một lần nữa đánh tan. Trượng Lục bây giờ thật là muốn thổ huyết. Trong lòng hậm hực không thôi. Cho đến bây giờ, kế hoạch của hắn là một cái đều chưa kịp áp dụng a. Một cái đều không có. Đại Ma Vương, tuyệt đối có làm người tuyệt vọng năng lực. Ta sẽ không như vậy nhận thua. Trượng Lục ánh mắt ngoan lệ, nhìn về phía Bạch Viêm phương hướng. Một đôi mắt tựa hồ muốn cái kia thanh tú thiếu niên thân ảnh. Vĩnh viễn khắc vào sâu trong linh hồn, vô luận là cái nào đại giáo. Mạnh nhất người thừa kế bị người đá xuống ngựa, có nhiều ít còn có thể tỉnh lại. Hơn phân nửa là tại nhiều mặt chèn ép, còn có đối thủ cạnh tranh áp chế xuống, triệt để chẳng khác người thường, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Trượng Lục không nghĩ tương lai của mình thê thảm như thế. Cho nên cái này mạnh nhất người thừa kế vị trí, hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ mới được. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cố gắng vì trong giáo làm cống hiến, để hắn trở thành một cái tay chân không có việc gì vai trò. Trượng Lục ánh mắt trước nay chưa có, kiên định, thế giới sắp đại loạn, phá cục hy vọng tại hoang vực, các đại giáo đều tại lấy tay bố trí, phái chú cường nhân tiến vào hoang vực, hy vọng tìm kiếm được một đường sinh cơ kia. Nếu như ta có thể vì trong giáo tìm tới một đường sinh cơ kia, địa vị tự nhiên ổn. Trượng Lục trong lòng sớm đã có lập kế hoạch. Chỉ là Bạch Viêm một lần lại một lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức đem hắn tiết tấu đều làm rối loạn. Hy vọng đến thời điểm gia hỏa này chủ động rời khỏi hoang vực a. Trượng Lục thở dài, bây giờ không có lòng tin, dựa vào hắn vận hành. Đem Bạch Viêm chạy về huyền thành đi. Bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng Bạch Viêm chủ động lui về huyền vực, hiểu rõ mà hắn lại là không biết. Coi như hoang vực sự tình Bạch Viêm không nhúng tay vào, trước mặt của hắn cũng còn có Thạch Hạo ngọn núi lớn này. Màu nâu đậm trên lôi đài tràn đầy sát khí, có một loại thê lương bi tráng cảm giác. Tựa hồ chỉ cần đứng lên cái này một tôn lôi đài, liền đem từ đó chiến hỏa không tu, cả đời chinh chiến, vĩnh viễn không thôi, rất có khiêu chiến a. Ngày khác ta nhất định thành tựu chí tôn. Thần diễm nam tử lộ ra tiếu dung, nhìn xem mình vị trí lôi đài, là thế nào nhìn làm sao hài lòng. Trên người hắn có chí bảo, bản thân thiên phú cũng không hề yếu. Lúc này hắn cảm thấy, mình nhất định có thể vượt mọi chông gai. Tại tương lai đăng lâm chí tôn vị, thần diễm nam tử đối với mình rất có lòng tin. Trái lại Bạch Viêm lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn sự tình gì không có trải qua, không phải liền là núi thây huyết hải sao? Trên tay hắn IBM nhóm số lượng vô tận, thậm chí hoàn toàn có năng lực tự tay đúc thành một mảnh núi thây huyết hải thảm thiết cảnh tượng. Đó căn bản chẳng có gì lạ. Cũng bởi vậy, Bạch Viêm căn bản cũng không có nhận lôi đài ảnh hưởng. Chẳng có chuyện gì, một mực duy trì thanh tỉnh. Về phần cái này tòa lôi đài đại biểu hàm nghĩa, kia liền càng như là cười lời nói. Lúc nào hắn Bạch Viêm tương lai có thể từ một cái nho nhỏ lôi đài truyền thuyết liền quyết định hắn là thần. Trong tương lai, đừng bảo là chí tôn, liền xem như siêu việt chí tôn, đối với Bạch Viêm tới nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vực sứ thần sắc phức tạp, nhìn xem Bạch Viêm, không biết lúc này nên phản ứng làm sao. có thể tại Chí Tôn trên lôi đài bảo trì thanh tình. Đây quả thực kinh thế hãi tục, nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt cái này thanh tú thiếu niên lại là làm được. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, còn không biết sẽ kinh động bao nhiêu lão bất tử nhau nhau xuất quan xem xét đâu. Thật sự là quá kinh người. Theo lý thuyết, gặp phải dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, vực sứ hẳn là vui mừng mới đúng. Dù sao hoang vực đã rất nhiều năm chưa từng sinh ra kinh diễm nhân vật thiên tài. Nhưng là hết lần này tới lần khác, đại ma vương tồn tại, lại là đối lo thần giới có lớn lao uy hiếp. Cứ như vậy muốn vực sứ thưởng thức, nó thật sự là thưởng thức không đến. Bởi vì Bạch Viêm tiềm lực càng là phi phàm, càng thêm cường đại, vậy đã nói rõ, nó về sau bị thôn phệ khả năng hiện lên thẳng tắp lên cao. Vực sứ đến bây giờ đều còn nhớ rõ Bạch Viêm có phải hay không tại trên người nó đảo qua có nhiều hứng thú ánh mắt. Đó là Liệp Giả gặp gỡ con mồi lúc thần sắc. Rất hiển nhiên, cái kia cái sát tinh cũng sớm đã để mắt tới nó. Vực sứ trong lòng một trận bực bội, vung tay lên, liền muốn thu lấy tòa kia tàn phá tinh phẩm lôi đài. Ống tay áo huy động, vực sứ bản thân là quy tắc trật tự biến thành, có được kinh thiên vĩ lực. Tại cái này hư thần giới, nó thần thông quảng đại, nhưng là, sau một khắc, vực sứ lại là ngạc nhiên, chỉ gặp tòa kia tàn phá tinh phẩm lôi đài. Lúc này không nhúc nhích tí nào, tựa hồ vực sứ căn bản cũng không có thi pháp thu lấy. Chuyện gì xảy ra? Vực sứ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, quay đầu lại nhìn lên, lại là vừa vặn trông thấy Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Chừng ngừng nhìn qua nó, không vực sứ trong lòng giật mình. Trong lòng đã có một cái phi thường không tốt đoán quả nhiên. Sau một khắc, tòa kia tàn phá lôi đài, lập tức biến càng thêm tàn phá, chỉ gặp tinh phẩm trên lôi đài, mấp mô, giống như là bị thứ gì gặm cắn qua bình thường, bộ dáng rất là thê thảm, mắt trần có thể thấy, tinh phẩm lôi đài tại vụt nhỏ lại, IBM nhóm đạt được Bách Viêm chỉ lệnh, chính đang điên cuồng gặm nuốt, sợ sau một khắc đồ vật liền bị vực sứ lấy đi. Vực sứ sở dĩ thu không tiến đồ vật là bởi vì Viêm tham khảo hắn không bị hư thần giới đuổi nguyên lý. Để IBM nhóm đem vực sứ thu lấy lực đạo trước nuốt chửng lấy. Hiện tại coi như vực sứ muốn thu lấy, cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Vô số người trợn mắt hốc mồm, lại một cái lôi đài bị thôn phệ. Mọi người ở đây dưới mí mắt, vực sứ liền mặc kệ quản sao. Có người lên tiếng, lập tức dẫn tới không ít người phụ họa. Vực sứ sắc mặt rất đen, cảm giác trong lòng mười phần nén giận. Cái này đại ma vương, thật sự là quá ghê tởm, đơn giản thất đức đến không biên giới a. Vực sứ rất bất đắc dĩ, tinh phẩm lôi đài ngay tại nó mí mắt dưới mặt đất biến mất. Thật sự là làm giận, đây đã là lần thứ hai. Hai cái lôi đài đều tại nó dưới mí mắt biến mất. Cái này là nói rõ nó trông giữ bất lợi a. Vực sứ trong lòng đắng chát. IBM nhóm động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến mức để vực sứ không kịp phản ứng. IBM nhóm đang chiến đấu, Bạch Viêm mình cũng sẽ không nhàn rỗi. Người vẫn là muốn đối phó thế nào công kích của ta đi. Bớt làm nằm mơ ban ngày. Bạch Viêm quanh thân sao trời vờn quanh, vô số đại tinh chuyển động, kéo theo lên kỳ dị lực đạo, ủng có không gì sánh kịp niễn áp chi lực, rất kinh người, loại kia mộng làm nhiều rồi, nhiều thân thể không tốt, dễ dàng sinh ra vọng tưởng. Bạch Viêm rất thành khẩn khuyên giải, tức giận đến thần diễm nam tử giận sôi lên, người mới cả ngày làm nằm mơ ban ngày. Ta đó là căn cứ vào thực tế suy tính. Thần diễm nam tử mặt rất đen, lớn tiếng nói, giống là ảo tưởng bị đâm thủng thẹn quá hóa giận, rất nôn nóng, rất không có lực uy hiếp. Ngu xuẩn mất khôn, Bạch Viêm nhún nhún vai,